Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1191, đối chiến thượng cảnh thánh giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất khiếu huyết minh trưởng cùng thanh đồng ấn bộc phát va chạm mạnh, đánh cho thiên địa linh khí mãnh liệt chấn động, tiếng oanh minh chấn động đến màng nhĩ cũng phải nát nứt, phạm vi ngàn dặm, đám mây toàn bộ đều vỡ nát mà ra, tiêu tán vô hình. Lần đụng chạm này, đúng là thế lực ngang nhau, làm sao có thể. Thiên văn hủy diệt kình đều đánh không nát nhục thể của hắn. Mà Nhiễm Vương Phi một tấm tuyệt sắc dung nhan, trở nên có chút tái nhợt, lần nữa hướng lui về phía sau, cùng đứng tại đối diện Cố Lâm Phong kéo dài khoảng cách. Trong bụi đất Cố Lâm Phong thân ảnh vẫn như cũ đứng nghiêm, toàn thân bốc lên kim mang. Thanh đồng ấn tên là Thanh Long Đế Ấn, vừa rồi, Ma Nhiễm Vương Phi đã dẫn động 3.000 đạo minh văn trong Thanh Long Đế Ấn, bộc phát ra cường đại thiên văn hủy diệt kình, lại bị Cố Lâm Phong lấy nhục thân thủ ấn đánh trở về, trong lòng sao có thể không sợ hãi. Cố Lâm Phong mới vừa vặn nhục thân thành thánh mà thôi, chẳng lẽ đã có thể cùng thượng cảnh thánh giả chống lại? Nhân vật nhục thân thành thánh, đáng sợ như thế sao? Trương Nhược Trần bàn chân tại hư không dẫm mạnh giống như mũi tên cấp tốc lao ra trong không khí, vang lên liên tiếp tiếng nổ. Phía sau hắn, lưu lại một đạo lôi hỏa chi quang thật dài, một mực kéo dài đến trước người Ma Nhiễm Vương Phi. Trương Nhược Trần một trường đánh tới, Minh Vương hư ảnh mọc ra 12 cánh, lần nữa hiển hiện ra cũng nương theo lấy ra cuồn cuộn vô biên huyết khí. Ma Nhiễm Vương Phi chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh toàn bộ đều biến mất, mà nàng thì là lâm vào tiến một cái vòng xoáy huyết khí cự đại. Bỗng dưng, một tôn khổng lồ ma thần hư ảnh hiển hóa ra ngoài, một trường đánh về phía đỉnh đầu của nàng. Không tốt, Ma Nhiễm Vương Phi nâng lên Thanh Long Đế Ấn, hướng về phía trước một kích. Bành, Ma Nhiễm Vương Phi không có thể ngăn ở cỗ lực lượng kia, thân thể rơi xuống dưới, nện đến mặt đất hướng phía dưới lõm, bốn phía tất cả đều là vỡ vụn đường vân. Trương Nhược Trần thần sắc im lặng, cũng không có bởi vì Ma Nhiễm Vương Phi có tuyệt sắc dung nhan liền thủ hạ lưu tình, chỉ cần là địch nhân, trong lòng liền có tất sát tín niệm, sẽ không nhân từ nương tay. Ma Nhiễm Vương Phi dù sao cũng là một vị thượng cảnh thánh giả tu vi tương đương thâm hậu, không có chết đi, từ lòng đất bay lên, rơi xuống Trương Nhược Trần đối diện. Tóc cùng quần áo của nàng lộ ra đặc biệt dơ dáy bẩn thỉu, có địa phương chảy ra thánh huyết, có địa phương dính lên cáu bẩn. Thành thánh đến nay, Ma Nhiễm Vương Phi chưa từng có chật vật như thế qua, đặc biệt là cùng nam tính tu sĩ giao thủ cho tới bây giờ đều là chỉ cần một ánh mắt liền có thể làm cho đối phương quỳ dưới gấu quần, không cần lấy phương thức chiến đấu chinh phục đối phương. Đáng hận a, Cố Lâm Phong, ngươi cũng dám giết ta, cũng dám phản bội phu nhân, chẳng lẽ liền không sợ phu nhân diệt ngươi? Ma Nhiễm Vương Phi lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng, ánh mắt lộ ra đặc biệt sắc bén. Trương Nhược Trần nói, ta chưa từng có đầu nhập vào qua nàng, làm sao có thể nói phản bội. Đối với bất luận người vì bất tử huyết tộc làm việc nào, ta cho tới bây giờ đều chỉ có một chữ. Giết, coi như thân thể ngươi thành thánh thì như thế nào, chỉ cần phu nhân biết ngươi có dị tâm, cho dù cách xa nhau 10 vạn dặm cũng có thể đưa ngươi tiêu diệt. Ngươi mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng phu nhân cường đại đến cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Nhiễm Vương Phi hết sức rõ ràng, cho dù nàng dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể cùng Cố Lâm Phong đánh hòa nhau, căn bản giết không hắn. Nhưng là, một khi thả Cố Lâm Phong rời đi, nàng cùng giáo chủ phu nhân thân phận liền sẽ tiết lộ ra ngoài, trở thành tất cả tu sĩ nhân tộc thảo phạt đối tượng. Thế là, Ma Nhiễm Vương Phi tâm niệm khẽ động, ngón tay búng một cái, đem một viên truyền tin quang phù đánh ra ngoài. Lấy truyền tin quang phù tốc độ trong khoảnh khắc liền có thể đem tin tức truyền về Mạc Yêu Cốc. Chỉ cần giáo chủ phu nhân biết việc này, tất nhiên sẽ sử dụng thủ đoạn phi phàm, cách xa nhau một mảnh hư không, chấn sát Cố Lâm Phong. Nếu là đổi thành một người khác, khẳng định không cách nào ngăn lại truyền tin quang phù. Truyền tin quang phù tốc độ thế nhưng là có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Trương Nhược Trần vẫn luôn tại cảnh giác điểm này, ngay tại Ma Nhiễm Vương Phi đem truyền tin quang phù đánh đi ra thời điểm, hắn cũng từ tại chỗ biến mất, vậy mà hoành độ hư không, đến hơn 10 dặm bên ngoài, bắt lấy ngay tại phi hành truyền tin quang phù. Bành, Trương Nhược Trần đem truyền tin quang phù bóp nát, từng hạt màu trắng ngọc phấn từ ngón tay trượt xuống. Không gian, đại na di, ngươi là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Ma Nhiễm Vương Phi trừng lớn một đôi tú mục, cảm giác được cả người đều muốn lộn xộn. Ma Nhiễm Vương Phi làm sao cũng không nghĩ tới, người một mực đang tìm, vậy mà liền ở tại bên cạnh nàng. Trương Nhược Trần đứng giữa không trung, lộ ra phong khinh vân đạm bộ dáng, mỉm cười. Vương Phi nương nương, Thanh Long khư giới từ biệt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có gặp mặt a, rất tốt, nếu là ngươi còn không lập tức đem Thanh Long khư giới thế giới chi linh giao ra. Ma Nhiễm Vương Phi lạnh giọng nói ra, ta tại sao muốn giao ra, bằng thực lực của ngươi, lấy được trở về sao? Trương Nhược Trần nói, xem ra cần phải để cho ngươi kiến thức bản thánh chân chính thực lực ngươi mới có thể minh bạch thượng cảnh thánh giả chiến lực không phải ngươi một tiểu bối mới vào thánh cảnh có thể so sánh với. Mà Nhiễm Vương Phi dưới chân tuôn ra thánh khí màu đỏ như máu, hóa thành một mảnh đám mây bao trùm phương viên mấy trăm dặm, một tôn khổng lồ thánh tướng từ trong đám mây thăng lên, đứng tại sau lưng Ma Nhiễm Vương Phi. Kích phát ra thánh tướng, Ma Nhiễm Vương Phi trên thân phát ra khí tức so lúc trước cường đại một mảng lớn. Xoạt, Thanh Long Đế Ấn lần nữa bay lên, từng đạo minh văn màu xanh nổi lên. Thanh Long Đế Ấn, là một kiện thiên văn thánh khí cực kỳ cường đại, nội bộ hết thảy có khắc hơn 8.000 đạo minh văn, một khi hoàn toàn kích hoạt bạo phát đi ra uy lực có thể tùy tiện chấn sát thánh giả. Lấy Ma Nhiễm Vương Phi tu vi, cho dù điều động toàn lực cũng chỉ là có thể dẫn động 4.000 đạo minh văn, không cách nào phát huy ra toàn bộ nó lực lượng. Đương nhiên, cho dù là 4.000 đạo minh văn, cũng đã tương đương đáng sợ. Thượng cảnh thánh giả khác nếu là không có thiên văn thánh khí cũng cường đại ngang bằng, căn bản là ngăn cản không nổi công kích khủng bố như vậy. Phải biết Ma Nhiễm Vương Phi mới đột phá đến thượng cảnh thánh giả không lâu chỉ có thể coi là kẻ yếu trong thượng cảnh thánh giả tại Thanh Long Đế Ấn gia trì xuống, lại có thể đi vào thượng cảnh thánh giả cường giả hàng ngũ. Lúc trước Ma Nhiễm Vương Phi cùng Trương Nhược Trần đụng nhau một kích kia cũng liền chỉ là dẫn động ra 3.000 đạo minh văn mà thôi. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo 4.000 đạo minh văn nổi lên, thiên văn hủy diệt kình đúng là chuyển hóa làm ngọn lửa màu xanh, đem bầu trời cùng đại địa đều chiếu thành màu xanh. Nhận cỗ thiên văn hủy diệt kình kia ảnh hưởng, 10 đạo thánh ảnh bay ở Trương Nhược Trần bốn phía toàn bộ đều vỡ nát, một cỗ lực lượng vô hình, chấn động đến Trương Nhược Trần đứng không vững, chỉ có thể hướng về sau lùi lại. Khác thánh giả có thể tại vô địch cùng cảnh giới, đã là rất không tầm thường một sự kiện. Trương Nhược Trần lại vượt qua hai cái cảnh giới chiến đấu, cho dù là đã nhục thân thành thánh, cũng có một chút ngăn cản không nổi. Đi chết đi, tóc dài trên đầu Ma Nhiễm Vương Phi bay lên, ánh mắt lộ ra hung lệ thần sắc đem Thanh Long Đế Ấn đánh ra. Đứng tại vị trí Trương Nhược Trần, nhìn về phía trước chỉ gặp một đầu Thanh Long Cự Long đập vào mặt tản mát ra làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng, chấn động đến dưới chân mặt đất đều đang rung động, đại địa bản khối tựa hồ là đang chìm xuống. Trương Nhược Trần ánh mắt sắc bén, không hề sợ hãi, không chỉ có không có né tránh, ngược lại đối diện xông tới. Thấy cảnh này, Ma Nhiễm Vương Phi trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, nói. Thanh Long Đế Ấn đều đã kích phát ra 4.000 đạo minh văn, cho dù là thượng cảnh thánh giả đều muốn lui tránh, hắn thế mà còn dám cứng đối cứng, thật sự là đang tìm cái chết. Mắt thấy Trương Nhược Trần liền muốn cùng Thanh Long Đế Ấn đụng vào nhau, nhưng mà đúng lúc này, hắn lần nữa biến mất không thấy, sử dụng ra không gian lực lượng, vượt qua Thanh Long Đế Ấn, xuất hiện tại trước người Ma Nhiễm Vương Phi. Kiếm lục, Trương Nhược Trần sử dụng hai ngón tay bóp ra kiếm quyết, vận dụng ra kiếm lục lấy thế dễ như trở bàn tay, đánh xuyên Ma Nhiễm Vương Phi tất cả phòng ngự thủ đoạn. Phốc phốc, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, hội tụ thành một cây kiếm trụ xuyên thấu Ma Nhiễm Vương Phi thánh khu. Ma Nhiễm Vương Phi ngực xuất hiện một cái lỗ máu to bằng miệng chén, liền ngay cả xương sườn cùng tạng phủ đều bị đánh nát, đem sau lưng đều đánh xuyên qua. Trương Nhược Trần hai ngón tay vừa thu lại, hóa thành trường ấn, lần nữa đánh ở trên thân nàng. Bành, Ma Nhiễm Vương Phi thánh hồn đều kém một chút bị đánh đến ly thể bay ra, nhục thân tức thì bị đánh cho nứt ra mấy chục vệt máu, bay thẳng đến ngoài mấy chục dặm, rơi vào trong một tòa nham tương hồ. Trương Nhược Trần đuổi theo chuẩn bị cho nàng một kích cuối cùng, triệt để đưa nàng giết chết. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn bay đến bên cạnh nham tương hồ nước nham tương dưới đáy, thế mà tuôn ra một cỗ sóng nhiệt so nham tương nhiệt độ còn cao hơn mấy chục lần. Không tốt, Trương Nhược Trần trong lòng kinh hãi, ngay đầu tiên, điều động lực lượng không gian, chuẩn bị lui trốn. Hay là chậm một bước, Ma Nhiễm Vương Phi tốc độ nhanh đến cực điểm, toàn thân bốc lên hỏa diễm, một chưởng đánh ở trên thân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thân thể, giống như một đạo xạ tuyến, hướng về sau bay ngược. Ma Nhiễm Vương Phi sử dụng ra một loại thông thần pháp, trả một cái giá thật là lớn, có thể trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra gấp 10 lần so với tự thân tu vi lực lượng. Loại thông thần pháp lấy thiêu đốt tự thân huyết dịch cùng tinh khí thần làm đại giá này, mỗi một vị thánh giả cơ hồ đều tinh thông, dùng để bảo mệnh. Đương nhiên, trả ra đại giới thực sự quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ căn bản sẽ không sử dụng đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần đụng vào phía trên một tòa ngọn núi lớn thiêu đốt lên hỏa diễm, một tiếng ầm vang, đại lượng đá vụn lăn xuống đến, đè lại thân thể của hắn. Đá vụn phía dưới, Trương Nhược Trần trong miệng phun máu phè phè, bị thương không nhẹ. Bành, Ma Nhiễm Vương Phi giống như một tôn tuyệt lệ tử thần, từ trên trời giáng xuống, dẫm đến đại địa chấn động mãnh liệt xuất hiện ở trước người Trương Nhược Trần. lồng ngực của nàng cùng khóe miệng đều đang chảy máu tươi, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, từng bước một hướng Trương Nhược Trần đi tới, nói. Muốn cùng một vị thượng cảnh thánh giả đấu pháp, ngươi còn non một chút. Mà Nhiễm Vương Phi năm ngón tay bóp thành hình móng, mọc ra móng vuốt bén nhọn, xông về trước ra ngoài, đánh về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần, muốn bóp nát đầu của hắn, đánh nát khí hải của hắn. Đột nhiên, Trương Nhược Trần giữa hai ngón tay, xuất hiện một tấm chấn huyết phù, hướng nàng đánh qua. Hoa, chấn huyết phù bay đến trước người Ma Nhiễm Vương Phi, sụp đổ mà ra, hóa thành từng cây xiềng xích màu trắng, bao trùm tại mặt ngoài thân thể của nàng, cầm cố lại nàng toàn thân huyết khí. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần từ đá vụn phía dưới bay ra, từ trên trời giáng xuống, sử dụng Trầm Uyên cổ kiếm đâm vào đầu lâu Ma Nhiễm Vương Phi, xuyên thấu thân thể của nàng. Thẳng đến Ma Nhiễm Vương Phi sinh mệnh lực sói mòn hầu như không còn, Trương Nhược Trần mới thật dài thở dài một hơi, chậm rãi rút ra Trầm Uyên cổ kiếm, nói. Thượng cảnh thánh giả quả nhiên lợi hại, thế mà để cho ta sử dụng ra duy nhất một tấm thánh cấp chấn huyết phù, mới đưa nàng triệt để giết chết. Ma Nhiễm Vương Phi thân thể có chút kỳ quái, rõ ràng là một nhân loại, thế nhưng lại có một ít bất tử huyết tộc đặc thù. Chẳng lẽ có bí pháp nào đó, có thể để nhân loại cũng có thể biến thành bất tử huyết tộc. Nếu muốn không thông, Trương Nhược Trần cũng liền tạm thời không suy nghĩ thêm nữa. Trương Nhược Trần đi vào bên cạnh thi thể Ma Nhiễm Vương Phi, phát hiện nàng thánh hồn cũng không có tiêu tán, trong lòng đang tự hỏi, muốn hay không, đưa nàng thánh hồn luyện vào tiến thực thánh hoa thay thế thực thánh hoa hư thân. Cách chương.